Chiến thần Trấn Quốc, chương 1430, 1430, chương 1431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù phù, trong nháy mắt, đột nhiên có tia máu bản ra. Phụt bụp, 10 tên cận vệ của anh ta đã sớm lần lượt bị bản chết trong vũng máu. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hãy tìm đọc trang chính ở tgcmtguon.vn. Từ nhỏ Lăng Thiên Long đã được luyện võ. Anh ta dựa vào khả năng thực sự của bản thân giành được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thế gia. Là một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi, nhưng anh ta lại không nhìn thấy được ai là người ra tay. Tại sao cận vệ của anh ta lại chết? Chuyện này quá đáng sợ rồi. Chỉ có thể giải thích là ở đây có rất nhiều người tài giỏi hơn anh ta. Nghĩ vậy, Lăng Thiên Long sợ hãi đến mức tắt mồ hôi. Hai chân bắt đầu run rẩy. Cả người Khương Di Quân bắt đầu lạnh cóng. Nhìn những bóng đen đang bao vây xung quanh, cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ta theo bản năng đứng lại gần Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, mày vốn dĩ không có bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng hôm nay mẹ mày và vợ mày đã trở thành điểm yếu chết người của mày. Bọn tao đã cho người đi bắt hai người họ lại. Mày sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để cầu xin đâu. Trừ khi mày giết được hết bọn tao. Đám cao thủ chế nhạo nói. Trong mắt Diệp Quân Lâm ánh lên một tia sát khí. Anh mỉm cười. Vậy thì tao sẽ giết hết chúng mày. Chương 1114. Chưa đến lượt mấy người giết người trên đất Lạc Việt, Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đứng bên cạnh Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn há hốc mồm kinh. Ngạc, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Bọn họ rốt cuộc đã bị cuốn vào một trận đấu như thế nào? Nhiều cao thủ như vậy chỉ xông vào đánh một mình Diệp Quân Lâm sao? Điều quan trọng là sức mạnh của những cao thủ này. Ai cũng đều vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cho dù bọn họ đều có xuất thân từ hoàng tộc trong kinh thành, hiểu biết cực kỳ sâu rộng, nhưng đối với những cao thủ trước mặt mình vẫn bị làm cho sợ hãi. Bọn họ không thể nhìn thấy được những người này. Nhiều cao thủ mạnh như vậy, sợ rằng chỉ có những gia tộc nổi tiếng hiển hách trong kinh thành mới có được. Đặc biệt thực lực của Lăng Thiên Long lại vô cùng mạnh. Anh ta được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng những võ sĩ mạnh nhất ở kinh thành. Nhưng những vị cao thủ đứng xung quanh anh ta, một người anh ta cũng không thể nhìn thấu được. Tất cả bọn họ đều mạnh hơn anh ta. Chấm, cách chương.